Nghe một tiếng hồ ca nở đêm bão giông. Đêm phương đang nằm nghe đường xa vắng vờ. Nghe từ thuở hồng hoa vừa qua bên sông. Chứng mình Zuka đấy, xin phép chồng đi, rồi bế cả con theo. Nào, xe dép lùn ngựa ô 92 của chúng ta đâu, lên đường. Cấp, cấp, cấp, cấp con ngựa ô, ô, ô, ô để anh cấp, cấp, cấp, cấp con ngựa ô, ô, ô, ô để anh cấp, cấp con ngựa ô, ngựa ô.